Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hòa không biết chuyện gì đang xảy đến và bao nhiêu chuyện phiền phức đang chờ hắn trong tương lai. Hiện tại hắn đang nằm trên tấm thảm trải lên ở một ngọn đồi nhỏ, nghe người dân địa phương nói nơi này ngắm cực quang cùng với xem dải ngân hà tuyệt đẹp. Hiện tại đã hơn nửa đêm, chờ vài tiếng nữa sẽ đến rạng đông, bây giờ dải ngân hà cũng rất chi là đẹp. Hôm qua, lúc đi trượt tuyết cùng với cưỡi ngựa hắn vì không muốn chơi nên chỉ ở bên ngoài xem bọn họ chơi. Bồi bọn họ đi hắn cũng rất cố gắng rồi, trời biết khi ngủ dậy hắn còn không muốn đi xuống giường, khi đi ra ngoài cũng đã muốn quay trở lại nhà rồi. Trời lạnh thế này không phải là nên oa ở trong nhà bật máy sưởi, sau đó đắp chăn đọc tiểu thuyết, chơi game với ăn đồ ăn vặt à, đây mới là mùa đông mà hắn muốn, mặc dù hiện tại là mùa thu, nhưng chính là nó lạnh a. Dần dần trên bầu trời xuất hiện những ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ tạo thành những dải sáng. Những dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống với những dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời. Đang mãi mê ngắm nhìn khung cảnh vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên, thì đột nhiên trong đầu Thanh Hòa vang lên thanh âm. Tích, tích, tích, đang kết nối với ký chủ chung. 0, 15, 36, 59, 75, 89, 100. Kết nối hoàn tất, lần đầu gặp mặt, ký chủ thân thân, hệ thống đánh số 0004 vì ngài phục vụ. Sau đó trước mặt Thanh Hòa xuất hiện một cục slide, cái, Thanh Hòa đột nhiên thốt ra thanh âm làm cả nhà đều nhìn lại. Sau hắn chỉ giải thích đó cực quang quá đẹp, nên mọi người chỉ cười rồi tiếp tục xem. Thấy mọi người không để ý đến hắn nữa, hắn bắt lấy cục slide đột nhiên xuất hiện tự xưng là hệ thống này. Cục slide này có màu xanh dương trong suốt. Hai bên của nó đều có một cái cánh nhỏ quạt quạt quạt như thể đang bay, mặc dù hắn cũng không biết nó có thể bay nhờ cái cánh đó không, kích cỡ của nó cũng chỉ bằng một nắm tay của hắn. Bóp bóp cũng như slide mềm mềm, hai tay hắn cầm hai bên của cục slide này kéo ra hai bên rồi thả ra, sau đó nó đạn lại chỗ cũ. Cũng may hắn ngồi hơi hướng phía sau, nên không làm động tác quá lớn thì cũng sẽ không bị chú ý, chơi cái này cũng rất giải áp a. Thanh Hòa vừa tưng lên tưng xuống hệ thống mà nghĩ. Hắn thử suy nghĩ trong lòng nói chuyện với cái hệ thống này thử xem có giống trong tiểu thuyết thường viết hay không. Chứ hiện tại mà mở miệng thì chỉ có nước bị đưa vào bệnh viện mà đi khám. Thanh Hòa, hệ thống. Hệ thống ngay lập tức bay nhanh tránh thoát cánh tay tội ác của Thanh Hòa, hoãn lại một lát sau rồi trả lời hắn. Hệ thống 0004, đúng vậy đâu, ký chủ thân thân, lần đầu gặp gỡ. Mong sau này hợp tác vui vẻ nha ký chủ thân thân. Thanh Hòa, đợi ta trở về phòng rồi nói tiếp. Nói chuyện trong đầu thế này thật không quen. Hệ thống 0004, hảo, ký chủ thân thân. Thanh Hòa, đúng rồi, ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta, việc này có thể ngăn cách hay không? Hệ thống 0004, đừng lo lắng, ký chủ thân thân. Chỉ khi ký chủ thân thân chủ động muốn nói chuyện với hệ thống tại não nội, thì hệ thống mới có thể biết. Hệ thống không hề được quyền đọc suy nghĩ của ký chủ thân thân. Thanh Hòa, ân, thế thì tốt. Thanh Hòa cũng tiếp tục ngắm tiếp cực quang, dù gì thì cũng đi xa để ngắm rồi phải ngắm cho đã. Việc còn lại tính sau đi, cảm thấy đều là những chuyện phiền phức sắp đến không thôi. Thanh Hòa nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mà ngờ trên đời này có chết đi sống lại, xuyên cả thế giới khác, rồi còn tồn tại linh hồn, hiện tại đến cả hệ thống cũng xuất hiện. Hiện tại ai mà nói với hắn rằng thế giới này có yêu quái, hồn ma hay ma pháp thiếu nữ thiếu niên gì gì đó đó hắn cũng sẽ không kinh ngạc nữa đâu. Có lẽ, sau khi xem xong cực quang, trời cũng muốn sáng nên mọi người định đi dạo xem hiện tại có quán ăn nào mở để ăn luôn bữa sáng, sau đó sẽ về homestay ngủ bù cho buổi tối hôm nay. Thanh Hòa lấy tay vớt slide hệ thống đang bay ngay bên người cầm trong tay, sau đó hỏi nó ở trong não nội. Thanh Hòa, mi có thể phát nhiệt hay không? Giống cái ấm bảo bảo ấy, ấm hô hô. Hệ thống, hì hì, có nhà ký chủ thân thân bảo đảm độ ấm phù hợp ủ ấm. Sau đó slide hệ thống hắn cầm trong tay dần dần ấm thêm, hắn mới sực nhớ mà hỏi. Thanh Hòa, đúng rồi, ngươi có thể hiện ra hay không? Chứ để giữa hai tay ta cầm không khí thế này cũng không ổn a. Hệ thống, thì ý ký chủ thân thân, ở bên ngoài người nhìn vào hệ thống cũng chỉ là cái ấm bảo bảo hình slide thế này thôi. Sẽ không tạo thành bối rối cho ký chủ thân thân đâu. Thanh Hòa, ân hừ, Thanh Hòa hiếp mắt ôm trong tay mới ra lò ấm Bảo Bảo, vừa hừ hừ Tiểu Khúc vừa đi theo nhà họ Diệp đi vào quán ăn. Bà Diệp cười hỏi hắn sau khi chú ý hắn vui vẻ như thế. Tiểu Hòa có chuyện gì cao hứng xảy ra hả con? Không có gì ạ, chỉ là ngắm cực quang rất đẹp, mấy hôm nay đi chơi cũng vui ạ, Thanh Hòa trả lời bà. Mọi người nhà họ Diệp sau khi thấy hắn đi chơi vui vẻ như thế đều không hẹn mà cùng quyết định. Sau này, phải mang Tiểu Hòa đi chơi thêm nhiều nơi hơn. Sau đó, Tiểu Hòa sẽ cười và nói cảm ơn ca ca. Tỷ tỷ, yêu ca ca. Tỷ tỷ nhất, vế sau là của hai tên đệ khống nào đó. Cách chương.